Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 32, Dương Tiễn chi thương. Sesomaru, ngươi. Dương Tiễn sắc mặt tái xanh, tức giận chỉ vào Sesomaru, tức giận nói không ra lời. Sesomaru cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Dương Tiễn, tiếp tục đối với lấy Ngọc Hoàng Đại Đế nói, mong rằng bệ trừng trị Nhị Lang Thần. Không sai, hắn chính là muốn nương Ngọc Đế tay trừng trị Dương Tiễn. Ngay cả là không còn cách nào dành cho bên ngoài trọng thương, cũng muốn cắn hắn một miếng thịt tới. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt có chút khó coi. Cái này Sesomaru thực sự là không biết phân biệt. Lúc trước nhục nhã Dương Tiễn còn chưa tính, thế nhưng còn muốn chính mình trị tội của hắn. Đó dù sao cũng là mình chất tử. Như vậy từng bước ép sát chẳng phải là đánh chấm mặt. Ngoặc kép, Ngọc Hoàng Đại Đế chính yếu nói, lại bị Sesomaru lớn tiếng cắt đứt. Bệ, nếu như Nhị Lang Thần vô tội, đó chính là thần nói xấu hiền thần. Mong rằng bệ tương thần trảm chi. Chữ chữ leng keng mạnh mẽ. Đại điện tất cả mọi người ngây dại. Dương Tiễn cũng là sửng sốt một. Chợt nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Xem ra cái này Sesomaru là muốn bằng vào Ngọc Đế tin một bề tới khiến một phen. Tại chỗ người nào không biết hắn là Ngọc Đế thân chất tử. Coi như trong ngày thường nếu không hòa, Ngọc Đế há lại sẽ bởi vì một ngoại nhân tới chữa hắn đắc tội. Quá lão quân cũng là âm thầm lắc đầu. Sesomaru hành động này thực sự là quá không sáng suốt. Dĩ nhiên sẽ đem tiền đặt cược đặt ở Ngọc Hoàng Đại Đế thân. Đang ở chúng tiên đều vì Sesomaru cảm thấy thương hại thời điểm, Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm nhàn nhạt truyền đến, trong đó xen lẫn đối với Sesomaru tức giận, thế nhưng nói ra lại làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Nhị Lang Thần Dương Tiễn, tùy tiện đánh lén ngày tốt, cần phải đem giết chết, nể tình quá khứ công, tạm không so đo, ngay hôm đó bắt đầu, ngươi không được lại đại điện, cho đến lập công chuộc tội. Dương Tiễn lúc đầu chuẩn bị xem náo nhiệt tâm tình nhất thời biến mất. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Thất thanh nói, cái này, điều này sao có thể? Bệ, ngài là đùa giỡn đúng không? Hắn thực sự không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Vì một con cẩu yêu, dĩ nhiên thật muốn chỗ dồn chính mình. Sesomaru cười quái dị một tiếng. Tam nhãn, chẳng lẽ người không có nghe thấy bệ vừa mới nói sao? Tất cả mọi người tại chỗ đều có thể chứng minh. Cho nên, người chính là cút ra khỏi đại điện đi. Kiệt kiệt, không ngoài sở liệu, Ngọc Hoàng Đại Đế quả nhiên vì hắn cái này cái quân cờ mà bỏ qua Dương Tiễn. Ngọc Hoàng Đại Đế hít sâu một hơi, ngăn chặn lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói, Sesomaru, ngươi còn có chuyện gì sao? Nếu không phải là bởi vì hắn tác dụng vĩ đại, chỉ sợ sớm đã đem Huyền giết chết cho thống khoái. Sesomaru nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Trở về bệ, thần vô sự, bệ anh minh, ngũ hồ tứ hải. Ngũ hồ tứ hải chắc chắn bởi vì bệ đại nghĩa diệt thân việc mà cúng bái. Lời nói nhảm, chiếm tiện nghi còn không ra vẻ. Ngọc Hoàng Đại Đế khóe mắt lại là co quắp một trận. Thấp giọng nói, ngươi trở về đi, sau đó chấm sẽ biết, lại phái một gã thổ địa cùng với cu ly đi qua. Tạ ơn bệ long ân, Sesomaru quái thanh quái khí nói, chợt lôi kéo Tử Hà trắng nõn nà tay nhỏ bé đi ra đại điện. Không để ý chút nào chúng tiên ánh mắt quái gì, mà Tử Hà cũng không có cái loại này hoang mang, ngược lại là mắc cờ đỏ mặt cúi đầu. Thật chặt theo Sesomaru, đợi Sesomaru đi ra đại điện về sau. Đại điện lập tức dường như chợ bán thức ăn một dạng tiếng động lớn kêu. Cái này Sesomaru thực sự là quá không ra cái gì. Cũng dám ở trước cống chúng chi ấp ấp ôm một cái. Là, vâng, đúng, a, chẳng lẽ hắn không biết thiên đình pháp luật là không cho phép chúng tiên tư thông sao? Thực sự là quá mức xương cuồng. Ngoặc kép, được rồi. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt âm trầm quát lên. Lần này hắn là thật nổi giận. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Sesshomaru dĩ nhiên sẽ biết dùng mình sinh mệnh tới uy hiếp chính mình. Hắn càng thêm không nghĩ tới Sesshomaru sẽ biết không lo ngại gì xin hắn trị tội, để cho hắn cảm thấy bất an sự tình. Sesshomaru tự hồ đã nhận ra hắn đối với tầm quan trọng của mình. Các ngươi từng cái vừa rồi ở Sesshomaru không có rời đi thời điểm làm sao không phải? Ngọc Đế chỉ vào chúng tiên, ngón tay của đang run rẩy. À, các ngươi nhưng thật ra nói a, vì sao hắn đi, các ngươi liền tinh thần? Các ngươi còn có điểm nào xứng xưng là tiên? Ngọc Hoàng Đại Đế gầm thét, chợt chợt đem trước người cái bàn đạp lăn. Các ngươi phải có ích lợi gì? Cút, đều cho chấm cút. Chúng tiên từng cái mặt mang hoảng sợ quỳ lại đầu, chợt cũng như chạy trốn ly khai Lăng Tiêu Bảo Điện. Lúc này, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong chỉ còn sắc mặt ảm đạm Dương Tiễn cùng với mặt không thay đổi Quá Lão. Quân, các ngươi vì sao còn không đi? Ngọc Hoàng Đại Đế cố nén lửa giận trong lòng. Không phải hắn không muốn phát tiết, mà là cái này người bên trong. Một cái hắn cảm giác được xin lỗi, hổ thẹn trong lòng. Một cái hắn không thể trêu vào, không dám có chút bất kính. Dương Tiễn bi ai nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế. Chẳng lẽ ta trong mắt ngươi thực sự cũng không bằng Sesshomaru? Hoặc có lẽ là ta chính là một cái tạp chủng, vĩnh viễn không phải sẽ cải biến. Hắn vốn tưởng rằng mình coi như ở Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt của như thế nào đi nữa bất kham, mình cũng là cháu ngoại của hắn. Thật không ngờ, kết quả là lại là chính bản thân hắn tự mình đa tình. Ngọc Hoàng Đại Đế thở dài, Dương Tiễn, chấm, là có nỗi khổ tâm a. Vì hắn đại kế, hắn cái gì đều được bỏ qua, coi như là cháu ngoại của mình. Cùng lắm thì sau này chính mình thiên chí tôn lúc, ở bồi thường hắn được rồi. Dương Tiễn cười thảm một tiếng, nỗi khổ tâm, ha ha. Nỗi khổ tâm, người đã từng đem ta nương bao ở núi thời điểm có hay không cũng là có nỗi khổ tâm. Người có từng còn nhớ rõ nàng là muội muội của ngươi? Người còn nhớ rõ ta là cháu ngoại của ngươi sao? Ngọc Hoàng Đại Đế trầm mặc không nói. Ta hận ngươi, ta phát thệ, từ nay về sau, chỉ cần ta còn sống, ngươi tất cả, ta đều muốn ngăn cản, vô luận ngươi muốn làm gì. Ta cũng sẽ không để cho ngươi thành công. Nhất khắc, Dương Tiễn hận hận nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế liếc mắt, lập tức xoay người rời đi. Ngọc Hoàng Đại Đế làm như muốn ngăn cản, nhưng là vừa buông tha, sắc mặt cực kỳ khó coi. Làm sao? Diễn xong, Quá Lão Quân lạnh lùng nói. Nhất thời Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ cảm thấy một cảm giác mát thẳng vọt não đỉnh. Không khỏi cười khan nói. Lão quân nơi nào lời ấy, người đối đãi như vậy Sesshomaru, chẳng lẽ thực sự cho rằng lão phu không nhìn ra huyền cơ gì sao? Quá Lão Quân cười lạnh nói, Ngọc Hoàng Đại Đế nuốt nước miếng một cái, nhịn xuống bất an trong lòng, nói, chấm đối đãi như vậy Sesshomaru đúng là có kế hoạch. Đang ở Ngọc Hoàng Đại Đế nghĩ xong mượn cớ, đang muốn nói lúc đi ra, không cần. Ngươi kế hoạch ta không cần biết. Quá Lão Quân thanh âm nhàn nhạt lần nữa truyền đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.